Anh Hùng, chương 77, Thần Niệm Thái Tổ Đại Thần, Hồ Gươm Bí Địa Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước tỷ năm về trước thời đại thần thoại, Việt Nam đại lục xảy ra đại chiến long trời lở đất, đánh sập phiến thiên địa này, tỷ tỷ sinh sinh bị diệt, thiên địa băng diệt, linh khí cạn kiệt không còn một giọt. Đại chiến tiếp diễn, Việt Nam bị oanh về thủa sơ khai của vũ trụ. Nhưng khi đó một số bí địa, bí cảnh thần thoại không bị hủy mà bị dư chấn đánh rơi vào vết nứt không gian, trong đó có bí địa Hồ Gươm, mộ phần cường giả thần thoại. Thời khai hoang, Trần Anh Hùng buồn chán cuộc sống tẻ nhạt liền vận dụng toàn lực mất hàng triệu năm phá toái hư không, Việt Nam đại lục mới hồi phục sinh cơ cho tới ngày nay. Hồ Gươm là một trong những bí địa bí ẩn nhất Việt Nam đại lục thời thần thoại. Tại thời viễn cổ đại thần, Hồ Gươm xé rách không gian trở lại Hà Nội thành. Vô số võ giả tới đây tìm kiếm cơ duyên, trong đó có cả Thái Tổ Đại Thần Lê Lợi. Năm đó Thái Tổ Đại Thần đạt thành tựu võ thần liền quay lại Hồ Gươm, ngài dùng thần niệm bao phủ Hồ Gươm nhằm giấu nơi đây đi. Nhưng không ngờ hôm nay con cháu ngài dùng tinh huyết triệu hoán đạo thần niệm này. Hoàn Kiếm Tông, dưới sự hiến tế của đám người Hoàn Kiếm Tông, toàn bộ nghìn vạn dặm mặt nước Hồ Gươm bạo động, vô số thanh kiếm nhỏ màu lam từ trên mặt hồ lan tràn hướng tới Hoàn Kiếm Tông, trong chớp mắt vạn vạn thanh kiếm nhỏ bằng nước dày đặc lao tới cuốn lại với nhau. Những thanh kiếm nhỏ này mỗi một thanh đều nhỏ không thể thấy rõ, nếu lấy thị lực người thường, căn bản là không thể nhận ra. Ánh mắt Hùng đảo qua, liền thấy những thanh kiếm nhỏ do thủy nguyên tố ngưng tụ thành toàn bộ cuốn lại hình thành lốc xoáy ngàn trượng. Một tia cảm giác nguy hiểm gắt gao từ trên nơi đó truyền đến. Từng thanh kiếm cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ tạo lên một thân ảnh nam tử mặc trường bào màu xanh. Nam tử này ngoại hình tầm 30, thần sắc tinh anh kỳ vĩ, mày kiếm, mắt sáng như sao, miệng rộng, mũi cao, dáng đứng tựa rồng. Thân thể tỏa ra đạo đạo kiếm ý vô cùng đáng sợ, như muốn chém thần diệt ma, chém nát thương khung. Khiến Hùng sợ hãi chính là hắn chỉ mới mở mắt quan sát thân ảnh kia, mà cảm giác như bị vô số kiếm chém, cảm giác đau đớn đánh sâu vào linh hồn. Hùng vận chuyển chấn thiên thể dồn vào hai mắt mới mất đi cảm giác này. Cung nghênh sư tổ, xa xa truyền đến một tiếng giống to của đám người Hoàn Kiếm Tông. Mặc dù bọn họ hao phí gần hết tinh huyết, ai nấy mặt mày trắng bệch do mất máu quá nhiều, nhưng cả đám ngửa mặt lên trời nhìn đạo thân ảnh kia. Toàn bộ người còn sống đều thở phào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ được cứu, cả đám quỳ xuống cung kính hô, thỉnh sư tổ tiêu diệt ma đầu. Thần niệm Thái Tổ Đại Thần nhìn Hồ Gươm rồi nhìn hậu nhân của mình, lão thở dài. Lão đưa bàn tay thon dài ra rồi cầm lấy Hồ Gươm nghìn vạn dặm nâng lên. Toàn bộ bề mặt Hồ Gươm bị nhấc lên thành hình cự kiếm xuất hiện trong tay Thái Tổ Đại Thần, nhìn giống như con kiến nhỏ bé đang cầm cả ngọn núi to lớn, khiến người ta không thể tưởng tượng được. Giờ khắc này cự kiếm bỗng nhiên phóng ra hào quang xanh lam chói mắt, thế giới bỗng nhiên đổi thành một màu xanh lam. Cự kiếm bá đạo kia tỏa ra hào quang lóng lánh che kín toàn bộ Hà Nội thành, che đậy đất trời. Thậm chí mặt đất bên dưới cũng biến thành màu xanh lam. Tầm mắt toàn bộ mọi người nơi đây như mù lòa, chỉ nhìn thấy một màu. Thần niệm Thái Tổ Đại Thần mặt không biểu tình đem cự kiếm Hồ Gươm chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng từ cự kiếm tỏa ra vô số kiếm ý vô thượng, cự kiếm bỏ qua khoảng cách không gian chuẩn xác chém tới Hùng. Kiếm ý tập trung không thể cử động được khiến Hùng hoảng sợ, tâm niệm vừa ra không ngờ cũng bị kiếm ý chém nát, không thể câu thông với chấn thiên bi. Hùng cắn chặt răng vận chuyển chấn thiên thể tới tận cùng gầm lên. Thần thuật độc lập ngũ thức, phá phương thức phá kiếm thức, Hùng vận dụng toàn lực phá chiêu kiếm kia, rầm, sau một kích thần niệm phiêu tán, toàn bộ Việt Nam đại lục mỗi một góc đều có thể nhìn thấy một thanh kiếm màu xanh phóng lên trời nhưng không có lập tức biến mất mà phóng thẳng lên thương khung. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ bầu trời rung chuyển, vô số đám mây nổ mạnh. Sức mạnh thật đáng sợ, xảy ra chuyện gì? Vô số cao thủ bay tới Hoàn Kiếm Tông. Phụt, mặc dù Hùng oanh thanh kiếm kia lên trời nhưng hắn bị chém bị thương nặng. Quần áo tả tơi, toàn thân dày đặc vết chém đang rỉ máu. Máu Hùng bị kiếm ý phá hoại nên không còn trọng lượng vạn cân. Hùng nén đau vận chuyển chấn thiên thể lao tới đám người kia, uy áp khủng bố tràn ra. Oanh oanh oanh. Người Hoàn Kiếm Tông giống như gặt lúa, bị chấn nổ tung, liên tiếp ngã rạp xuống. Nơi Hùng lao qua, sinh linh không còn. A, ma quỷ, chạy mau. Một lúc sau toàn bộ Hoàn Kiếm Tông bị diệt, tâm niệm vừa động Hùng xuất hiện trong chấn thiên bi liền hóa thành hạt bụi. Vừa vào trong, chấn thiên thể ảm đạm, Hùng liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Anh Hùng, đại ca, Tiểu Vi, Dương, Luật chạy tới bên Hùng. Hu hu, Tiểu Vi bi thương ôm Hùng, máu tươi đầm đìa khóc lớn. Lúc này phân thân Hùng tiến tới vỗ vỗ Tiểu Vi, yên tâm ta không sao, vài ngày nữa là khỏi thôi, pháp tác chấn thiên thể quấn quanh bản thể Hùng, không ngừng chữa trị vết thương của hắn. Hắn ôm Tiểu Vi vào lòng quay ra kể lại mọi chuyện cho ba người. Một lúc sau vô số cao thủ tụ tập nơi đây, nhìn đống hoang phế xung quanh mà cả đám đáy lòng phát lạnh. Nơi này ngày hôm qua vẫn là đệ nhất tông của Hà Nội thành, hiện tại đã hóa thành một mảng phế tích. Cái gì, nhiều thảo dược bát giai như vậy? Có người nhìn sang Hồ Gươm kinh hô, mọi người nhao nhao lao tới phía Hồ Gươm. Phong tỏa của Thái Tổ Đại Thần bị xóa bỏ, toàn bộ Hồ Gươm bí địa xuất hiện. Không gian mênh mông vô cùng vô tận, có nước, có núi đảo nhỏ, có đền cổ, có linh thảo. Hoàn Kiếm Tông bị diệt, bí địa Hồ Gươm hiện thế khiến thiên hạ chấn động, vô số cao thủ tụ tập tới đây. Cách chương.